Chương 21, phiền phức đến, một, sáng sớm ngày thứ hai, Trác Phàm đang tĩnh tọa trong phòng, đột nhiên nghe tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Chỉ chốc lát, đùng một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, bàn thống lĩnh thở hổn hển xông tới, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Không tốt, bên ngoài bị người của Tôn gia vây quanh. Trác Phàm chậm rãi mở mắt, nở nụ cười quỷ dị, người gây chuyện rốt cục tới. Sao ngươi không có vẻ gấp gáp vậy? Bàn thống lĩnh kỳ quái nói. Trác Phàm thờ ơ khoát tay, rồi đứng dậy ngoài, ta đang chờ bọn họ đây, kêu hai tỷ đệ tới đây đi. Nghe vậy, bàn thống lĩnh bất đắc dĩ trợn mắt. Trên danh nghĩa, Trác Phàm là quản gia Lạc gia, trước mặt người ngoài cũng mở miệng kêu một tiếng thiếu gia tiểu thư, trong âm thầm thì lại chưa bao giờ coi bọn họ là chủ tử. Nhớ lúc trước, bàn thống lĩnh không dùng gia pháp là không được, nhưng bây giờ hắn cũng quen rồi. Chủ yếu nhất là hắn cảm thấy Trác Phàm nói năng chua ngoa, nhưng tâm đậu hũ. Tuy mỗi ngày đều chửi mắng thiếu gia tiểu thư, nhưng mỗi lần gặp phải thời khắc nguy cấp, hắn đều đứng ra bảo vệ mọi người trước. Như hôm qua vừa về tới khách sạn, hắn liền mắng to Lạc Vân Thường một hồi, trách nàng không nên lắm miệng, suýt nữa làm hỏng chuyện đàm phán với Tiềm Long Các. Tiểu thư tuy ủy khuất, cũng không hiểu hôm qua đã đàm phán cái gì, nhưng từ biểu lộ của Long Cửu lúc rời đi liền biết Trác Phàm đã tạo ra một điều lợi lớn cho Lạc gia. Bây giờ Lạc gia quá suy sụp, có thể được 1 triệu khối linh thạch, không đến mức trầm luân đầu đường hoặc ăn nhờ đậu, đều dựa vào Trác Phàm. Quan trọng nhất là, hôm qua bọn họ nghe Long Cửu đánh giá về Trác Phàm. Chỉ cần có hắn, Lạc gia nhất định sẽ có ngày trọng chấn. Người có năng lực, làm hại nhân cũng đáng sợ như vậy. Bàn thống lĩnh mò sơ cầm, hâm mộ nhìn Trác Phàm, rồi xoay người đi tìm Lạc Vân Thường. Trong đại sảnh, bàn thống lĩnh đưa hai người Lạc Vân Thường tới trước mặt Trác Phàm, dường như còn canh cánh trong lòng chuyện hôm qua, Lạc Vân Thường có vẻ còn rất ai oán. Đi thôi, tiểu thư thiếu gia. Trác Phàm thản nhiên nói, Lạc Vân Thường thì hừ nhẹ một tiếng, kéo đệ đệ ngoài. Kẹt kẹt một tiếng, cửa khách sạn chậm rãi bị đẩy ra. Lạc Vân Thường không hổ là tiểu thư đại hộ nhân gia, vừa đẩy cửa, liền thu liễm tất cả biểu lộ trên mặt, trở nên ung dung đoan trang. Trác Phàm thấy mà không thể không thầm tán thưởng trong lòng, Lạc Vân Thường thật là điển hình tiểu thư khuê các. Ngoài cửa đã tụ tập hơn 30 hộ vệ Tôn gia. Phần lớn là tụ khí cảnh trở lên. Có hai người cầm đầu, một là người bị Trác Phàm đập cho gần vỡ mồm, tiểu thư Tôn gia, Tôn Vũ Phi, còn có một người là công tử trẻ tuổi, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, quạt xếp trong tay lưu động gió. Ánh mắt còn hư hỏng đánh giá thân hình thước tha của Lạc Vân Thường. Dường như cũng cảm thấy được ánh mắt tà râm đó, Lạc Vân Thường khó chịu nghiêng người, nhìn về phía Tôn Vũ Phi nói, không biết hôm nay Tôn tiểu thư mang nhiều người như vậy tới tìm chúng ta là vì chuyện gì? Hừ, biết rõ còn cố hỏi, ngươi sẽ không quên trước đây không lâu hắn làm gì bản tiểu thư thái phủ chứ? Tôn Vũ Phi chỉ thẳng vào Trác Phàm, hung tợn nói, hôm nay ta sẽ bắt Lạc gia các ngươi triệt để diệt tộc. Nghe vậy, Lạc Vân Thường nhíu mày, tay kéo Lạc Vân Hải cũng càng chặt lên, nhưng vừa nhìn thấy Trác Phàm, liền trầm tĩnh lại. Bao lần tưởng chừng như nguy cơ sống chết trước mặt, Trác Phàm luôn có thể hóa giải nguy nan, từ việc đối mặt Thái Vinh, đến cả đối mặt Long Cửu, chỉ cần Trác Phàm đã tính trước, thì nhất định có thể xử lý ổn thỏa. Lạc Vân Thường hiểu, chỉ cần Trác Phàm không hoảng hốt, thì không sao. Lạc Vân Thường bất giác nở nụ cười yếu ớt, cao ngạo hất cầm lên, lớn tiếng nói, Lạc gia ta sừng sững ở Phong Lâm thành mấy trăm năm. Sao lại nói diệt tộc thì diệt tộc? Tôn tiểu thư, Tôn gia đến Phong Lâm thành mới hơn 10 năm mà thôi, xin chú ý vào việc làm của ngươi. Giờ khắc này, Lạc Vân Thường rốt cục khôi phục sự cao ngạo cùng tự tin mà một đại tiểu thư Lạc gia nên có, mà phong thái đó đã làm cho tất cả mọi người đều thấy ngẩn ngơ. So ra, tiểu thư Tôn Vũ Phi cứ như một con bác phụ, hay là nha đầu trên rừng xuống, còn Lạc Vân Thường mới chân chính là tiểu thư thế gia. Nhìn biểu lộ của mọi người, Tôn Vũ Phi tức giận đến đỏ bừng cả mặt, một thân nguyên lực không kìm được mà phát tán ra, Lạc Vân Thường, hôm nay bản tiểu thư cho ngươi biết. Cái gì gọi là phượng hoàng gãy cánh không bằng gà? Vừa dứt lời, Tôn Vũ Phi đột nhiên xông đến Lạc Vân Thường, bàn thống lĩnh vội vàng bảo hộ trước mặt tiểu thư, nhưng, song phương còn chưa giao thủ, nam tử bên cạnh Tôn Vũ Phi lại đột nhiên xuất hiện giữa hai người. Biểu ca, ngươi. Tôn Vũ Phi không hiểu nhìn hắn. Nam tử kia chỉ cười nhạt một tiếng, không nhìn Tôn Vũ Phi, mà nhìn về phía Lạc Vân Thường,

Vừa dứt lời, U Tuyền bỗng nhiên phóng đến Trác Phàm, tuy tốc độ đã không bằng trước đó, nhưng đối với bọn người Lạc Vân Thường thì vẫn khó mà ngăn cản. Không, Lạc Vân Thường duỗi tay ra, ngăn trước mặt Trác Phàm. U Tuyền lại nhếch miệng cười nhạt, nhẹ nhõm lóe qua, hắc hắc hắc. Lạc tiểu thư, ta còn không nỡ giết ngươi. Trước mắt ba người Lạc gia, U Tuyền lần nữa một chưởng đánh tới đầu Trác Phàm. Mọi người có thể tin tường nhìn thấy quỷ tích bàn tay màu xanh của hắn rơi xuống, nhưng lại không thể ngăn cản. Cảm thụ chưởng phong mang đầy hàn khí, Trác Phàm lại nở nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, bàn tay màu xanh bị một móng vuốt sắc bắt trên không trung, không thể động đậy. Phàm giai trung cấp vũ kỹ, Tìm Long Trảo. U Tuyền co rụt mắt lại, dương mắt nhìn về phía trước, liền thấy một khuôn mặt ấm áp đang nhìn hắn. Đó là một người thiếu niên 17-18 tuổi, thân mang trường sam màu vàng ống. Dáng vẻ thư sinh, trong đôi mắt lại tản ra sự sắc bén. Long Kiệt, U Tuyền cắn răng nghiến lợi nói. Tôn Vũ Phi giật mình, lẩm bẩm nói, Tìm Long Cát. U Tuyền, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm gì phải đuổi tận giết tuyệt. Long Kiệt mỉm cười, thản nhiên nói. Hừ, đây là chuyện của ta, ngươi đừng có nhúng tay. Long Kiệt lắc đầu, tuy sắc mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt lại lộ ra uy nghiêm, ta phụng mệnh cửu thúc, bảo hộ bốn người Lạc gia, ngươi muốn giết hắn, thì phải bước qua xác ta đã. Làm sao có thể, Tìm Long Các vậy mà lại. Tôn Vũ Phi nghe vậy thì sững sờ, nàng có nghĩ nát óc cũng không hiểu. Lạc gia có quan hệ thế nào với Tìm Long Các, Tìm Long Các lại ra mặt cho bọn họ. Bây giờ Tôn gia bọn họ có U Minh Cốc làm chỗ dựa, mà Lạc gia tuy chỉ còn bốn người, sau lưng lại là Tìm Long Các. Luận bối cảnh, đã không kém hơn bọn họ. Nghĩ tới đây, cảm giác ưu việt trước giờ trong Tôn Vũ Phi tiêu tán sạch sẽ, gia tộc lưng tự Tìm Long Các, lần nữa cuộc khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này, ánh mắt Tôn Vũ Phi nhìn Lạc Vân Thường đã khó có thể xuất hiện vẻ xem thường. Chương 24, Nam Nhân Nguy Hiểm Nhất, 2, Hừ, Long Kiệt, ngươi đừng quên, thực lực chúng ta tương đương, ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được bốn người bọn họ. U Tuyền nhìn đang Trác Phàm hấp hối, sát ý trong mắt không giảm chút nào. Sắc mặt Long Kiệt bỗng nhiên nghiêm lên, không còn vẻ mặt vui cười, lạnh lùng nói, U Tuyền, ngươi cũng đừng quên, bây giờ ngươi mang thương, sẽ còn là đối thủ của ta sao? U Tuyền còn muốn phản bác, nhưng lại bị Long Kiệt ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói gì, cao thủ ma đạo tuy lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra 12 phần thực lực, nhưng nếu hai chúng ta liều chết, tất sẽ gây nên đại chiến hai nhà. Trách nhiệm này, ngươi gánh chịu được sao? Nghe vậy, U Tuyền không khỏi giật mình tỉnh ngộ. U Minh Cốc và Tiềm Long Các cùng thuộc Ngự Hạ Thất Thế Gia, hai nhà cũng có ân oán, khai chiến là chuyện sớm muộn, nhưng lại không phải bây giờ. Nếu bởi vì hắn làm hư đại sự của gia tộc, vậy hắn tuyệt đối không đảm đương nổi. Được. Nhưng hắn vừa muốn gật đầu giảng hòa, thì một luồng kình phong mạnh mẽ bắn tới. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng vận khởi nguyên lực, nhưng một cổ huyết khí đã xông tới, khiến hắn khí tức trì trệ. Ngay sau đó, nó cứng rắn xuyên qua lồng ngực hắn, hung hăng chọc vào trái tim của hắn. Bên tai U Tuyền truyền đến giọng nói quen thuộc, sư phụ ngươi chưa từng cảnh cáo ngươi sao? Tu giả ma đạo chúng ta chiến đấu, phàm là có chút do dự, là sẽ mất mạng. Thế rồi, vẻ mặt tà dị của Trác Phàm hiện lên trong mắt hắn. Ngươi, không phải ngươi. U Tuyền kinh ngạc kêu lên. Một người rõ ràng đã sắp chết, lấy đâu ra cổ lực lượng này, hơn nữa còn mạnh hơn hẳn lúc đầu, tốc độ càng nhanh hơn, chẳng lẽ, rồi rất nhanh, hắn nghĩ thông suốt tất cả, người ta ngay từ đầu đã có ý định giết hắn, tính kế hắn, dẫn dụ hắn vào bẫy. Mà không chỉ có là hắn, còn có. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Long Kiệt cũng đang chấn kinh, trong mắt hiện lên ý cầu khẩn. Cứu ta. Chết đi. Trác Phàm giống như ác quỷ địa ngục, tiếng gầm đáng sợ vang vọng bên tai hai người lập tức đồng thanh kêu lên, không được. Nhưng tất cả đều đã muộn, Trác Phàm phát lực, toàn bộ trái tim U Tuyền liền bị kéo ra ngoài thân thể, dòng máu lóe ra mãnh liệt như suối. U Tuyền mở to hai mắt, ngã thẳng xuống. Biểu ca. Tôn Vũ Phi nhìn thi thể U Tuyền, không khỏi kêu đau một tiếng, không chịu được đả kích mà ngất cơ mờ nờ đi, những hộ vệ Tôn gia thì vội vàng mang tiểu thư rời đi nơi này.

đây không phải là do Lạc Gia làm sao? Thái Vinh cười khan nói. Ngươi cho rằng Lạc Gia có lá gan đó sao? Giảng trưởng lão cười phá lên, trong hai mắt đục ngầu đột nhiên phóng ra tinh quang chói mắt, U Minh Cốc ta và Tiềm Long Các kết thù đã lâu. Chỉ là song phương không ai dám động thủ trước, đánh vỡ thăng bằng giữa thất thế gia. Chương 26, Mưu đồ bí mật, 2, lần này Tiềm Long Các mượn tay Lạc Gia giết đệ tử ta, không biết có ý gì đây? Nghe vậy, Trác Phàm không khỏi âm thầm cười trộm. Quả nhiên giống như hắn đoán, thất thế gia xưng vương xưng bá nhiều năm, tuyệt sẽ không nghĩ tới việc có người dám khiêu chiến uy nghiêm của bọn họ. Cũng bởi vì phần tự đại này, đã khiến cho bọn họ tình nguyện tin tưởng sau chuyện này có âm mưu, chứ không muốn tin tưởng sự thật tận mắt nhìn thấy. Mà Tiềm Long Các cũng giống vậy, tình nguyện gánh nổi oan ức này, cũng sẽ không tỏ ra yếu thế. Từng, vậy ngài tới tìm ta là để... Thái Vinh do dự. Thấp thỏm nói. Ha ha ha. Cũng không có gì, ngươi giúp chúng ta đi thử Tiềm Long Các xem bọn họ đến cùng có ý gì. Nếu chuyện này buộc ta phải ra mặt, vậy hai nhà tất sẽ có một trận chiến. Ây. Giảng trưởng lão, đây chính là Tiềm Long Các a, thái gia ta làm sao có thể đắc tội nổi. Thái Vinh nghe vậy thì hoảng hốt nói. Chuyện ngự hạ thất thế gia các ngươi, sao cứ bắt loại tiểu gia tộc như chúng ta liên lụy vào vậy? Giảng trưởng lão chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói, thái gia chủ đừng hiểu lầm, bằng thái gia còn chưa xứng đối mặt Tiềm Long Các. Ta nói thăm dò, là muốn ngươi đi đối phó Lạc Gia. Xem phản ứng của Tiềm Long Các. Cái gì, Lạc Gia? Thái Vinh giật mình, thái độ có vẻ do dự. Từ ngày Trác Phàm đánh với U Tuyền một trận, Phong Lâm Thành có ai không biết, có ai không hiểu. Lạc Gia sau lưng dựa núi Tiềm Long Các. Bây giờ ngươi để ta đi gây chuyện Lạc Gia, không phải chính là đắc tội Tiềm Long Các a? Nghĩ như vậy, Thái Vinh quay đầu nhìn Tôn gia chủ, hắn đang có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ kiếp, Tôn gia ngươi quan hệ gần với U Minh Cốc như vậy, sao ngươi không đi mà làm? Hôm nay khuê nữ nhà ngươi không phải huyên náo rất vui vẻ đó sao? Thái Vinh hận đến nghiến răng, lại không dám đắc tội U Minh Cốc. Đành phải thở dài nói, ê, nhắc tới Trác Phàm, hắn chính là người lão phu hận nhất. Vài ngày trước hắn đến ta thái phủ quấy rối, không biết dùng tà thuật gì, làm cho con của ta nôn ra máu mấy ngày không thôi, bây giờ khuyển tử còn đang bệnh nguy kịch, nếu ta lại đi chọc hắn, sợ hắn lại dùng tà pháp, lấy mạng nhi tử ta. Phốc! Thái Vinh còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã không nhịn được mà bật cười. Ngày đó hắn đánh huyết anh vào thể nội Thái Hiếu Đình, chỉ là cho thái gia hắn một bài học thôi. Chứ mấy ngày nay đâu có sử dụng huyết anh tra tấn con của hắn. Không ngờ hắn vì thoát khỏi chuyện khổ sai. Lại tìm được lý do như thế. Giảng trưởng lão có vẻ cũng không tin lão nhân này hoa ngôn xảo ngữ, sắc mặt dần dần lạnh nhạt đi. Thấy thế, Thái Vinh vội vàng thêm dầu vào lửa. Giảng trưởng lão, Tôn gia chủ luôn luôn khôn khéo tài giỏi, lại quan hệ thân cận với U Minh Cốc. Chuyện này giao cho hắn xử lý, chắc chắn sẽ không phụ ngài nhờ vả. Ha ha, Thái Vinh, ngươi có ý gì? Tôn gia chủ nghe vậy thì không khỏi quýnh lên, đứng phắt dậy quát. Bây giờ Lạc Gia là củ khoai lang bỏng tay, ai biết nó với Tiềm Long Các có quan hệ như nào, lỡ như đối phó Lạc Gia, thực sẽ khiến Tiềm Long Các trả thù, thế thì ta không chịu nổi. Tuy Tôn gia bọn họ có quan hệ thân thích với U Minh Cốc, nhưng dù sao không phải ngự hạ thất thế gia. Đắc tội Tiềm Long Các, vẫn cứ không chịu nổi. Đến khi đó U Minh Cốc liệu có ra mặt hay không, ai mà biết được. Nhìn hai nhà ngày bình thường hô hào hiệu trung với U Minh Cốc, thời khắc mấu chốt lại không ai muốn ra mặt, giảng trưởng lão rốt cục không nhìn nổi mà hét lớn, được rồi, không dùng phế vật các ngươi nữa, lão phu tìm người khác. Còn cả Thái Vinh, kêu ngươi trình lên vũ kỷ linh giai đoạn phong thối, chuẩn bị kỹ càng chưa? Kỹ rồi, mời giảng trưởng lão xem qua. Thái Vinh vội vàng dâng lên ngọc giản đã được chuẩn bị kỹ. Chỉ là trong mắt còn có vẻ không muốn, giảng trưởng lão, thái gia ta chỉ có một môn vũ kỹ linh giai tổ truyền này. Được rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Giảng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thuận tay ném ra một khối ngọc giản, đây là vũ kỹ linh giai trung cấp, liệt diễm chỉ, mạnh hơn cái thứ võ kỹ linh giai cấp thấp của ngươi nhiều. Thái Vinh tiếp nhận ngọc giản, không khỏi vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục. Ngoài cửa, Trác Phàm cảm thấy nghi hoặc,